Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa chắc đã phá được phòng ngự của nó. Hư không huyền quy điên cuồng bỏ chạy. Dưới nguy cơ sinh mệnh, tứ chi của nó bị kéo rất nhanh, động tác vốn luôn chậm rãi cũng trở nên vô cùng nhanh nhẹn, không ngừng xuyên toa trong từng đạo hư không phong bạo, tránh né truy kích phía sau. Tháp thuyền phía sau truy kích một hồi, liên tiếp oanh trúng hư không huyền quy mấy chục lần, nhưng vẫn bị hư không huyền quy mang theo thương tích, trốn vào trong một mảnh hư không mê vụ. Đây chính là chỗ tốt của hạt giống bản địa, ít nhất biết rõ nơi nào có thể tị nạn. Thấy thế, rốt cuộc thuyền tháp dừng truy kích, lơ lửng bên ngoài sương mù hư không. Đi đầu là thuyền tháp khổng lồ, bên trong chiến hạm cầu. Một sinh linh thân hình cao hơn trượng đang ngồi ngay ngắn trên ghế chỉ huy. Ngoại hình của nó cùng nhân loại có chút tương tự, nhưng làn da bên ngoài thân lại là màu xanh lá, đỉnh đầu còn có hai cái râu giống như ốc sên, quanh thân mặc áo giáp phòng ngự xuất chúng. Ở phía sau nó, còn có một đám thân vệ vây quanh, vừa nhìn liền biết địa vị phi phàm. Sinh linh kia hình như có chút ảo não, vỗ lên chỗ ngồi chỉ huy, phát ra tiếng chửi bới liên tục, đúng là một đám phế vật, vây công một con huyền quy cũng không thể hạ gục. Tiết tấu ngôn ngữ của nó rất nhanh, phát âm khá khó đọc, rõ ràng so với ngôn ngữ của ma tộc, ngôn ngữ của nhân tộc có sự khác biệt rất lớn. Rất hiển nhiên, đây là một hệ thống ngôn ngữ khác với ngôn ngữ của nhân loại, ngôn ngữ ma tộc. Sa Mạn Điện Hạ, lúc này, một vị lão giả cùng chủng tộc, từ phía sau tiến nhập chiến hạm cầu. Trên người hắn mặc trường bào màu trắng khác với chiến giáp, nhìn có vài phần phiêu giật. Màu sắc da trên người hắn cũng có chút ảm đạm trắng bệch. Mơ hồ đã có thể nhìn thấy một ít dấu vết lão nhân, rất hiển nhiên đã rất già rồi. Nhưng dù vậy, bước đi của hắn vẫn kiên định hữu lực, ngữ điệu cũng bình thản mà có sức thuyết phục, chỉ là một đầu hư không huyền quy 14 giai mà thôi, không nên vì nó mà lãng phí năng lượng quý giá của chúng ta nữa. Chúng ta hao tốn hơn ngàn năm thời gian, trải qua vô số khó khăn trắc trở mới đến mảnh khu vực hủy diệt tổ tiên ghi lại này, nên đặt lực chú ý vào chính sự. Cống lão phê bình rất đúng. Người trẻ tuổi được gọi là Sa Mạn Điện Hạ rõ ràng rất tôn trọng vị lão giả này, sau khi nghe được hắn nói, cảm xúc rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trong mắt hắn hiện lên vẻ cuồng nhiệt, so với một con mồi đáng giá, tinh nguyên chi tâm do tinh cổ tộc để lại mới thật sự là chí bảo vô thượng. Dưới sự che chở của anh linh mẫu thân vĩ đại, Sa Mạn ta rốt cuộc tìm được khu vực phá diệt trong truyền thuyết. Chỉ cần tìm được tinh nguyên chi tâm, bổn hoàng tử có thể trở thành hoàng ưu tú nhất để A Tháp nạp tộc. Mấy tên vô liêm sỉ dám xem thường mình, quay đầu lại nhất định phải để các ngươi phủ phục dưới chân Sa Mạn ta, ca tụng ta, cúng bái ta. Chương 83, thăng cấp, thủ chiết Lam Lung Yên cùng Lăng Hư, xa tại phá diệt chi vực, Côn Bằng Thiên Ca còn không biết biên giới phá diệt chi vực đến khách không mời, vẫn như cũng đang kích động tiến về chỗ di tích tiếp theo. Mà cùng lúc đó, quan tướng cao cấp tiến vào trong học viện, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Trước sau không đến một tháng, Vương Thị đã nhổ sạch các loại phần thưởng, xem như phát một khoản tiền phi nghĩa. Có điều, ngoại trừ lúc bắt đầu mấy người Vương Thủ Chiết tự mình ra sân chú ý một phen ra, lực chú ý rất nhanh đã bị chuyển rời đến nơi khác. Thừa dịp thành viên nòng cốt của Vương Thị hiếm khi tề tụ một chỗ, Vương Thủ Chiết dứt khoát kéo mọi người đến cùng nhau, không có việc gì thì tụ lại một chỗ uống trà, mở một cuộc họp nhỏ, thảo luận cùng kiểm kê hiện trạng cùng phát triển tương lai của các ngành nghề. Phụ bản cũng được, ban thưởng cũng được, đều chỉ là tiền của nhất thời, một gia tộc nếu muốn phát triển lâu dài, vẫn phải dựa vào các loại sản nghiệp trụ cột để đạt được tài phú liên tục không ngừng, đồng thời duy trì gia tộc tiêu hao, đồng thời tích lũy nội tình gia tộc. Theo Vương Thủ Chiết thấy, những thứ này quan trọng hơn nhiều so với hoành tài. Phải biết rằng, thành viên nòng cốt của Vương Thị ngoại trừ Bảo Thánh, ngay cả Vương Phú Quý nhỏ nhất hiện giờ cũng đã là thực lực thần thông cảnh, như Vương Thủ Tín, Vương Thủ Nặc khởi bước chậm một chút, mấy năm nay dưới sự cố gắng tìm bổ, cũng đã dần dần đuổi kịp đại bộ đội, thực lực cũng đã là cấp bậc thần thông cảnh. Đặt ở đại càn trước kia, người đứng đầu này đều là quan lớn một vùng. Cho dù thực lực tổng thể của thần võ thế giới nhanh chóng thăng cấp, cường giả thần thông cảnh vẫn là đại lão một phương. Mà theo Vương Thị, quy mô liên hợp sản nghiệp của Vương Thị và rất nhiều gia tộc thông gia càng lúc càng lớn, những thành viên nòng cốt của Vương Thị này bình thường đều phải tỏa trấn một phương, xử lý nhiều công việc, có đôi khi bận rộn ngay cả lễ mừng năm mới cũng không về được nhà, trừ phi chuyên môn triệu tập, nếu không thật đúng là hiếm khi có thể tề tụ một nhà như vậy. Tứ ca, tổng sản lượng năm nay của tổng ty luyện đan chúng ta trong một năm đã đạt đến 27 tiên linh thạch. Vương Thủ Nghiệp ngồi ở trên ghế salon thoải mái, uống từng ngụm tiên trà, âm thanh yếu ớt, có thể loại bỏ sản nghiệp mở rộng đầu tư, cùng với quầy hàng tổn hại của kỹ thuật tấn cấp luyện đan của ta, trước mắt một năm chỉ có thể cho gia tộc thêm 2 viên tiên linh thạch. Với tư cách đại soái ca nổi danh của Vương thị, đệ nhất luyện đan sư của thế giới thần võ, Vương Thủ Nghiệp ở thế giới thần võ cũng coi như là nhân vật có tiếng, ngay cả thái độ của Mục Vân Tiên Hoàng đối với hắn cũng tương đối khách khí. Nhưng giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Thủ Chiết lại u oán không thôi, trên mặt phảng phất viết một hàng chữ, đan dược ta muốn luyện kiếm tiền. Không phải đồng ý với ngươi, tiếp theo chỉ cần luyện vô lượng đan cửu phẩm là được sao? Vương Thủ Chiết cười nói, trước mắt cửu phẩm đan ngươi đã không lỗ. Ta muốn luyện bát phẩm thoát thai đan, cái đó có thể kiếm tiền. Vương Thủ Nghiệp nói, ta luyện một lò thoát thai đan có thể ổn định ra 7 viên, có thể kiếm 5-6 viên cực linh, một năm liều mạng có thể luyện chế 10 lô, có thể kiếm 5-60 cực linh. Đợi độ thuần thục cao hơn chút nữa, còn có thể kiếm thêm. Không được, dựa theo kế hoạch của ngươi, chẳng qua là kiếm nửa viên tiên linh thạch mà thôi. Hơn nữa đây còn là giá cả của thần võ thế giới, lợi nhuận tiếp xúc với thánh vực càng mỏng. Một số luyện đan sư lợi hại của thánh vực, phổ biến một lò thành đan 8 viên, ngay cả 9 viên cũng có, người cạnh tranh với bọn họ như thế nào? Vương Thủ Chiết một hơi cự tuyệt, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, tiếp tục luyện cửu phẩm đan, Nguyễn Cung phải tranh thủ 30 năm sau, một lò có thể ổn định ra 6 viên cửu phẩm đan, luyện một lò liền kiếm 20-30 cực linh, một năm có thể kiếm 2-3 viên tiên linh thạch, lâu dài càng có lợi hơn. Thủ Nghiệp à, ánh mắt người muốn dài ra xa một chút, bố cục phải lớn hơn một chút, chứ có nhìn chằm chằm chút lợi ích cực nhỏ trước mắt. Được rồi, tứ ca ta hiểu rồi. Vương Thủ Nghiệp bất đắc dĩ, những lời này của tứ ca đều đã là lão sinh thường nói, hắn cũng có thể đọc thuộc lòng. Hắn cũng biết, từ lâu nhìn lại, đích thật là nên nghe tứ ca, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng thấp thỏm, chỉ sợ hắn kiếm tiền không bao nhiêu năm sau tấn chức lăng hư cảnh, đến lúc đó tứ ca nhất định sẽ buộc hắn tiếp tục hao tổn trên thập phẩm đăng tiên đan. Đáng tiếc, thái độ của tứ ca rất kiên quyết, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Lão tổ ra ra, tổng ty luyện khí chúng ta trong một năm cần thêm vào, điểm tổng sản lượng cũng đạt đến 30 tiên linh thạch. Vương Ninh Hy cũng báo cáo công tác nói, nhưng thứ nhất là phải không ngừng gia tăng quy mô sản xuất, thứ hai là nghiên cứu phát minh đầu tư cực cao, trước mắt cũng có thể cung cấp thêm cho gia tộc 2 viên tiên linh thạch thuận lợi. Bởi vì lý niệm của Vương Thủ Chiết, lộ tuyến sản nghiệp luyện khí của Vương Thị không giống với các gia tộc khác, những năm gần đây vẫn luôn chuyên chú vào nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Cũng bởi vậy, tốc độ phát triển sản nghiệp luyện khí của Vương Thị cực kỳ nhanh chóng. Xi măng, thủy tinh, dây nước, con rối, chiến giáp, thiên cơ lưu ảnh bàn, tinh mạc. Sáng tạo ra nhiều thứ từ sở nghiên cứu Vương Thị, sớm đã khiến cuộc sống của dân chúng thần võ thế giới đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như hiện tại có người địa cầu xuyên qua, sợ là sẽ cho rằng mình đi nhầm một khoảng sân, xuyên vào thế giới khoa học viễn tưởng. Nhưng cũng bởi vậy, Vương Thị nghiên cứu sở nghiên cứu do Vương Ly Nguyệt cầm đầu, quả thực có thể nói là nuốt kim cự thú, hàng năm đều tiêu hao một lượng tiền lớn, cho nên lợi nhuận sạch sẽ của Vương Thị tổng ty vẫn không có. Cái này không vội, Vương Thủ Chiết ngược lại tương đối ổn định, sản phẩm mới huề theo tinh mạc sử dụng hiệu quả rất tốt có thể gia tăng sản lượng lớn. Ngoài ra, cơ sở tín hiệu các nơi đứng được gia tăng quy mô đầu tư, tinh mạc lớn cũng có thể gia tăng sản lượng. Những thứ này không chỉ có thể sinh ra lợi nhuận, càng có thể thúc đẩy sự phát triển của sản nghiệp văn hóa, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trình độ nghiên cứu phát triển cũng không thể tiết kiệm, ngược lại phải gia tăng đầu tư, nhất là pháo thần uy lực lớn, hệ liệt thiên phạt, bầy ong khôi lỗi cần phải được nghiên cứu thêm. Tương lai phát triển của tổng ty luyện khí của chúng ta rất lớn, đừng giới hạn trong diện này trong một thành. Vâng, lão tổ ra ra, Vương Ninh Hy gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính toán ra từng hạng mục luyện khí. Ngành luyện khí rất kiếm tiền, quy mô cũng rất lớn, nhưng chi phí nghiên cứu phát minh lại vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, số lượng mậu dịch hàng năm của thánh vực khai thác tổng ty bên kia đã đạt tới 35 tiên linh thạch, trước mắt hàng năm Vương Thị lãi dòng chia hoa hồng cũng đạt đến 2 viên tiên linh thạch. Mà Vương Thị mở rộng bán lương trùng cũng là một lợi nhuận ổn định, bên giống lúa bình thường hàng năm đều duy trì lợi nhuận tinh khiết ở khoảng chừng 0.5 viên tiên linh thạch. Về phần các loại lúa giống linh mễ các giai bán thì kiếm tiền hơn, sau khi đào ra các loại chi tiêu, lợi nhuận tinh khiết đạt đến 2 tháng 5 viên tiên linh thạch, so với việc khai thác tổng ty ở thánh vực còn nhiều hơn. Trường Ninh liên hợp với tổng ty bên kia kết cấu tương đối phức tạp, đều là các gia tộc thông gia Trường Ninh tụ tập chung một chỗ kiếm tiền, liên quan đến thủy tinh, giấy, xi măng, khai khoáng, sơ cấp tinh luyện vân vân. Trước mắt hàng năm Vương Thị hưởng dụng chia hoa hồng ở 0.8 viên tiên linh thạch. Ngoài ra, Vương Bảo Thánh cũng báo cáo một chút tình huống của cả ngành văn hóa. Tốc độ phát triển của ngành Triều Dương gần đây cực nhanh, quy mô ngày càng khổng lồ, Vương Thị chỉ cần ở trong ngành văn tiêu khiển, liền có thể kiếm thêm 1-2 viên tiên linh thạch. Hơn nữa ngành nghề này còn dẫn động và có kinh tế khác, còn giải quyết được nhu cầu tinh thần của đa số mọi người. Quan trọng nhất là, sau khi Vương Thị nắm giữ con đường văn hóa, có thể thông qua thế giới quan dần dần dẫn đạo thần vũ nhân tộc, giá trị quan, nhân sinh quan vân vân, từng bước thực hiện sự thống nhất văn hóa của thần vũ nhân tộc, ý thức thống nhất. Theo Vương Thủ Chiết thấy, thống nhất trên địa vực không phải chân chính thống nhất, chỉ khi dân chúng thực hiện được sự thống nhất cao độ về mặt văn hóa và nhận thức, một dân tộc mới có thể chân chính đoàn kết. Ngành văn hóa phát triển mạnh mẽ, chính là một bước thống nhất văn hóa cực kỳ quan trọng. Bởi vậy, Vương Bảo Thánh chỉnh hợp và làm ra sản nghiệp văn phòng, đã trở thành một nghề nghiệp vô cùng quan trọng của Vương Thị. Đương nhiên, liên quan đến văn hóa thống nhất điểm này, Vương Thủ Chiết đã âm thầm cùng Hoàng Thái Nữ Tuy Vân, Mục Vân Tiên Hoàng, cùng với Hoàng Thái Tử Cảnh Minh, Xích Ngục Ma Hoàng của Tiên Triều, cũng đạt thành nhất trí. Ngoại trừ những thứ này ra, những sản nghiệp tạp nhạc còn lại của Vương Thị hàng năm đều có lợi nhuận thuần túy là 0,8 tiên linh thạch. Về phần Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên, cùng với một số linh điền cao cấp sản xuất, vậy thì thuộc về tài nguyên chiến lược, cơ bản chỉ cung cấp cho nội bộ Vương Thị tiêu hao, lợi nhuận có thể không tính. Sau khi trải qua một phen kiểm kê, bây giờ lợi nhuận tinh khiết hàng năm của gia tộc Vương Thị ước chừng có khoảng 12 tiên linh thạch. Đây là một khoản thu nhập vô cùng khổng lồ, 10 năm chính là 120 tiên linh thạch, ước chừng một bộ tiên kinh. Đương nhiên, lợi nhuận chỉ là lợi nhuận, tộc nhân Vương Thị phải ăn uống, phải tiêu hao, phải học tập, phải phát triển, tổng số nhân khẩu Vương Thị đã đạt tới 10,000 người, hiện tại quy cách cung dưỡng cực cao, mỗi một khoản tiêu hao đều là gánh nặng nặng nề. Trước mắt mà nói, chi tiêu hàng năm của gia tộc cần khoảng 9 tiên linh, ước chừng có thể kết thành 3 tiên linh còn sót lại, mở rộng nội tình gia tộc. Đương nhiên, đây đều là thu nhập bình thường do tộc sản kinh doanh, hơn nữa hàng năm tiền lời còn tăng lên. Về phần thu nhập phụ bản, thu nhập chiến lợi phẩm trên chiến trường, cùng với những thu hoạch ngẫu nhiên đạt được sau khi Vương Thủ Chiết thao tác giá lương thực ở Thánh Vực, cũng không bao gồm tài sản tham gia. Lúc trước sở dĩ Vương Thủ Chiết tiêu tiền ở Thánh Vực tay to chân lớn, thứ nhất là tiêu phí đều là ngẫu nhiên có được, không đau lòng chút nào, thứ hai, cũng là vì duy trì thể diện của một công tử quý tộc, tránh cho bị nhìn ra sơ hở, thứ ba, cũng là vì thuận đường giao hảo với Thánh Tôn. Ninh Hy, Vương Thủ Chiết lại hỏi một chuyện vô cùng quan trọng khác, dịch cải thiện huyết mạch tổng hợp nghi, trong khoảng thời gian này lục lọi thế nào? Bộ thiết bị kia ta đã nghiên cứu qua, nguyên lý thiết kế của nó và kỹ thuật liên quan đến nó vô cùng phức tạp, nhưng thao tác cụ thể lại vô cùng đơn giản. Vương Ninh thản nhiên nói, hợp nhất tài liệu cần thiết chủ yếu là hỗn độn tinh hoa, từ trong linh mễ chiết xuất ra thành phần dinh dưỡng, còn có nước thuần, giá thành của hai thứ sau mà nói thì không đáng kể. Chỉ nói về tiêu hao của hỗn độn tinh hoa, ví dụ như muốn tổng hợp tôi luyện một nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm, phải tiêu hao một bình hỗn độn tinh hoa, cùng với một chút lục phẩm linh mễ tinh túy dịch. Trước mắt trong Thánh Vực, một bình hỗn độn tinh hoa bán đấu giá ước chừng 10 tiên linh thạch. Bởi vậy, một nhánh tiên chuyển dịch chi phí ước chừng 10 tiên linh thạch. Hiệu dụng của nó mạnh hơn thập phẩm đăng tiên đan, lại yếu hơn thập nhất phẩm hiển thánh đan. Mà Thánh Vực bình thường đăng tiên đan bán tam tiên linh, hiển thánh đan bán tam thập tiên linh. Nghe đến đó, Vương Thủ Chiết có chút cảm khái, đồ tốt thì tốt, nhưng phí tổn không thấp. Nhưng chỗ mạnh nhất của huyết cải dịch là hiệu quả tăng lên tư chất huyết mạch không xung đột với đan dược, có thể chồng chất lên nhau, công hiệu của nó vô cùng khả quan. Không sai, Vương Ninh Hy hưng phấn nói, đây chính là chỗ mạnh nhất của huyết cải dịch. Bây giờ bên trong Thánh Vực loại vật phẩm này thập phần thưa thớt, bởi vì cái gọi là vật lấy hiếm làm quý, nếu là bán đấu giá, chi phí 10 tiên linh này tiên cải dịch, hơn phân nửa có thể mua hơn 20 tiên linh trở lên. Đụng phải người có nhu cầu đặc thù, bán ra 30 tiên linh cũng có khả năng. Bản tiên cải tinh hoa thì càng ghê gớm. Nó cần 10 bình hỗn độn tinh hoa và một chút chất dinh dưỡng thất phẩm linh mễ, giá thành trực tiếp lên đến 100 tiên linh thạch. Nhưng hiệu dụng của nó rất đáng sợ, vượt qua thập nhất phẩm hiển thánh đan không ít. Loại vật này cũng chỉ có những gia tộc cao cấp nhất mới bỏ ra để bồi dưỡng thánh tử thánh nữ, tin rằng bán được mấy hỗn độn linh thạch cũng có thể. 10 bình nhỏ hỗn độn tinh hoa, cái giá này ngay cả Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy đau lòng. Phải biết rằng, lúc trước để Ly Tiên tấn thăng tiềm lực thập tứ giai, cũng chỉ hao phí 8 bình hỗn độn tinh hoa, hợp lại ước chừng giá trị 80 tiên linh thạch. Nhưng mà cái này cũng rất phù hợp giá trị của phiên bản tiên cải tinh hoa, dù sao, cái đồ chơi này vốn cũng không phải cho người thường dùng. Vương Ninh Hy nói đến chỗ hưng phấn, liếm môi rồi tiếp tục nói, trước mắt nghi thức tổng hợp có thể hợp thành dịch cải thiện huyết mạch mạnh nhất là dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm. Bảo Thánh Thượng Kiếp trước từ đầu tới đuôi liền hợp qua hai chi. Một chi cho Tiểu Thánh Hoàng dùng, một chi đã rơi vào trong tay Vương Thị chúng ta. Thứ này quá đắt, phải có trọn vẹn 100 bình hỗn độn tinh hoa và bát phẩm linh mễ dinh dưỡng dịch mới có thể hợp thành một chi, giá thành đạt tới khoảng 10 viên hỗn độn linh thạch. Bất quá, năng lượng ẩn chứa trong nó cũng cực kỳ khủng bố, căn cứ theo lời Bảo Thánh nói, hiệu dụng còn trên cả đạo nguyên đan nhân tộc thập nhị phẩm. Loại bảo vật này có thể dùng để bồi dưỡng chuẩn đạo tử. Nếu cầm đi đấu giá, đổi một kiện thánh khí đỉnh tiêm trở về cũng không thành vấn đề. Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, không, nó còn đáng giá hơn thánh khí bình thường. Mặc dù trước mắt thánh vực có 12 phẩm đạo nguyên đan sản xuất, nhưng sản lượng rất ít, hơn nữa từ trước đến nay sẽ không lưu nhập thị trường, thường thường là vừa mới luyện chế ra đã bị chia cắt. Vấn đề lớn nhất của nó là một lò đạo nguyên đan chi phí khoảng 25 hỗn độn linh thạch, nhưng bởi vì tiêu chuẩn luyện đan, độ thuần thục các loại nguyên nhân, chia đều hai lò mới có thể ra một viên. Cái này tạo thành chi phí đạo nguyên đan lên tới 50 hỗn độn linh thạch, vô giá trên thị trường. Cái này còn chưa tính thù lao của luyện đan sư. Nếu có một luyện đan sư, có thể một lò ra 5 viên đạo nguyên đan trở lên, vậy có thể đem giá đạo nguyên đan thành bản bán cho 5 viên hỗn độn linh thạch trở xuống. Chỉ tiếc là luyện đan sư như vậy lật hết cả thánh vực cũng không có. Phải biết rằng, luyện chế đạo nguyên đan cần luyện đan sư có tu vi tối thiểu là Đại La Thánh Tôn, và lại nếu như là luyện đan sư Đại La Cảnh, nhất định phải có huyền khí phụ trợ của đạo chủ mới có thể luyện chế. Toàn bộ thánh vực, luyện đan sư Đại La Cảnh có thể có được mấy người? Thánh vực có thể có bao nhiêu thập nhị phẩm linh dược có thể dùng để rèn luyện độ thuần thục cho hắn? Dưới đủ loại nguyên nhân trồng chất, cũng tạo thành kẻ dị dạng là đạo nguyên đan chi phí. Mà dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm còn dùng trên cả đạo nguyên đan, giá thành lại chỉ là 10 viên hỗn độn linh thạch. Với mức độ khan hiếm của đạo nguyên đan, nếu như bất kể nguy hiểm đem dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm lấy ra bán mà nói, đổi 5-60 hỗn độn linh thạch cũng vô cùng có khả năng. Không sai rồi, Vương Ninh Hy càng nói càng hưng phấn, nếu như chúng ta làm sinh ý huyết cải dịch, tuyệt đối là món lãi cách xù. Bất quá, bán cao đoan huyết cải dịch nguy hiểm quá lớn, không bằng bán lấy dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp. Một bình nhỏ hỗn độn tinh hoa, phối hợp với nhất phẩm linh mễ dinh dưỡng dịch, có thể pha loãng hợp thành trăm vạn chi sơ biến, mỗi chi phí tổn chỉ gần đến 1.000 tiên tinh mỗi chi. Một bình nhỏ hỗn độn tinh hoa pha loãng có thể hợp thành trăm vạn chi sơ biến. Nghe câu này, Vương Thủ Chiết đột nhiên hiểu ra, chẳng trách ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng triều cường thịnh, hiệu thuốc đều có bán sơ cải. Vô cùng rõ ràng, Thánh Hoàng là cố ý hợp thành rất nhiều sơ cải, mục đích là tăng lên tiềm chất của toàn bộ quốc dân. Hơn nữa, dựa theo cách nói của Khí Linh, lúc đó chỉ cần để dành đủ tiền, mỗi người đều có thể đến tiệm thuốc xin mua một nhánh sơ đồ, giá bán ban đầu chỉ sợ cũng sẽ không quá đắt, bằng không cũng sẽ không có cách nào tăng lên được tiềm chất của quốc dân chung quanh. Đến Thần Võ hậu kỳ, tu sĩ tu vi linh đài cảnh nhận lệnh nhập ngũ đều chỉ có thể coi là dân binh tinh anh, chỉ có tu sĩ thiên nhân cảnh mới có thể trở thành quân nhân chính thức, e rằng cũng không thoát khỏi quan hệ với quốc sách này. Trong lúc Vương Thủ Chiết suy nghĩ, Vương Ninh Hy nhấp một ngụm trà, thao thao bất tuyệt giới thiệu chi phí hợp thành của các phẩm cấp huyết cải dịch khác. Ví dụ như dịch cải thiện tư chất huyết mạch trung phẩm, một bình tinh hoa hỗn độn có thể pha loãng thành 10 vạn chi, giá thành mỗi một chi ước chừng 1 vạn tiên tinh. Còn lại chi phí như sau. Mỗi chi cao cải dịch chi phí khoảng chừng 10 vạn tiên tinh, mà mỗi chi cao cải tinh hoa chi phí thành trăm vạn tiên tinh, sửa mỗi chi thành ngàn vạn tiên tinh, cực sửa tinh hoa mỗi chi thành một khối tiên linh thạch, mỗi chi tiên cải thành 10 khối tiên linh thạch, mỗi chi tiên cải tinh hoa thành một khối hỗn độn linh thạch, thánh cải mỗi chi phí thành 10 khối hỗn độn linh thạch. Bán dịch cải tạo huyết dịch cao giai đúng là không khôn ngoan, không những có khả năng giúp địch, còn có thể đưa tới phiền toái không cần thiết. Vương Thủ Chiết trầm ngâm một lát, hơi gật đầu đồng ý quan điểm của Vương Ninh Hy. Nhóm đầu tiên có thể pha loãng một bình nhỏ tinh hoa hỗn độn, hợp thành trăm vạn chi sơ biến, chậm rãi bán ở thế giới Thần Võ chúng ta. Tiền bán đi dùng để thu mua hỗn độn tinh hoa, để kiếm lợi nhuận trong đó. Lão Tổ Gia Gia, Vương Phú Quý ở một bên bày mưu tính kế, chúng ta có thể lợi dụng dịch cải thiện kế hoạch mở rộng lúa giống của chúng ta. Hiện giờ tuy trong thế giới Thần Võ có rất nhiều gia tộc mua lương chủng của chúng ta, nhưng vẫn có không ít thế gia đang quan sát hoặc chỉ dùng lương chủng nhà mình. Cho dù vì điều này mà ít kiếm được không ít. Dịch mới là vật tư khan hiếm, sau khi linh đài gia tộc có bảo vật này, có thể nghĩ biện pháp bồi dưỡng tộc nhân ưu tú huyết mạch tư chất đạt tới tiểu thiên kiêu giáp ất đẳng, tương lai trùng kích thiên nhân thế gia. Bởi vậy, chúng ta không thể bán quá rẻ. Không sai, Vương Ninh Hy gật đầu đồng ý, chúng ta có thể tham khảo hiệu dụng của ngũ phẩm tẩy tủy linh đan, hiệu quả sử dụng của nó so với lúc đầu kém hơn một bậc. Trước mắt tổng ty luyện đan chúng ta luyện chế ngũ phẩm tẩy tủy linh đan giá thành 1.000 tiên tinh. Giá bán đối ngoại 1.700 tiên tinh một viên. Bởi vậy, thay dịch sơ chúng ta định giá là 300-800 tiên tinh thích hợp nhất. Vương Thủ Chiết âm thầm gật đầu, nhớ ngày đó hắn cạnh tranh đấu giá một viên tẩy tủy đan, chính là hao phí gần 3.000 tiên tinh. Mà hiệu dụng càng tốt, lại có thể trồng chất mới thay đổi hiệu quả với tẩy tủy đan, chỉ bán 3.800 tiên tinh, có thể nói là giá lương tâm. Căn cứ vào việc Thế Gia Linh Đài muốn một hơi xuất ra 3.800 tiên tinh là không dễ dàng. Vương Phú Quý lại nói, bởi vậy chúng ta có thể thiết lập quan hệ hợp tác trồng lúa, để tăng cường năng lực kinh tế của bọn họ, cũng có thể chấp nhận việc bọn họ dùng sản nghiệp linh điền thế chấp, cho vay mượn với giá thấp vé tiên tinh để mua dịch cải thiện, đây cũng coi như là gián tiếp nâng cao vé tiên tinh độ vàng hàm lượng. Không sai, như vậy còn có thể đề cao tố chất chỉnh thể của thần vũ nhân tộc, tăng cường tổng thể nội tinh. Bất quá, nếu là tương lai bên thần võ thế giới này bão hòa, về sau phải xuất khẩu thánh vực quy mô nhỏ, giá cả còn phải tăng lên, thấp hơn 6.000 tiên tinh không bán. Thế giới thần võ không dễ bão hòa như vậy, dựa vào thống kê thô sơ, thế giới thần võ có 3-400 triệu nhân khẩu, trong đó tử phủ gia tộc tứ phẩm ngũ phẩm khoảng hơn 1.400.000 hộ, thiên nhân gia tộc khoảng 45.000 hộ, linh đài gia tộc đã vượt qua 1.000.000 hộ, những thứ này đều là chủ lực của dịch sơ thay đổi. Không khỏi có người bán ngược, đổi mới còn phải thêm một hạn chế. Khởi tục tiêu thụ cần phải đăng ký thực danh, sử dụng thực danh, ai dám bán thay, tích trữ, chuyển bán, sắp xếp vào trong danh sách đen của Vương thị hợp tác gia tộc. Ở đây đều là đại lão có kinh nghiệm quản lý phong phú, mọi người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh đã giải quyết xong kế hoạch tiêu thụ dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp. Đồng thời, mọi người cũng quyết định pha loãng điểm trung chuyển dịch và cao cải dịch ra, giá bán lần lượt là 38.000 tiên tinh, 380.000 tiên tinh. Đương nhiên, phần này sẽ không công khai bán, là chuyên môn lưu lại cho gia tộc hợp tác hữu hảo. Dù sao trên đời này, siêu phẩm cùng nhất phẩm gia tộc có được 167 hộ, mà nhị phẩm tam phẩm thế gia, cộng lại cũng ước chừng hơn 1.300 hộ. Tin tưởng bọn họ ngày càng giàu có, đối với trung sửa dịch cùng cao cải dịch đều sẽ cảm thấy hứng thú. Trong lúc bất chi bất giác, một loạt kế hoạch phát triển đã được định ra, tin tưởng trong khoảng thời gian kế tiếp, Vương thị sẽ kiếm được bộn tiền trong việc làm ăn có tư chất huyết mạch cải thiện dịch. Mà toàn bộ nội tình nhân tộc cũng theo đó mà tăng lên một đợt sóng lớn. Vội vã bận rộn, thời gian trôi qua càng nhanh. Theo phần thưởng trong hồ bị cạo sạch, các trưởng bối của Vương thị liền lục tục rời khỏi học viện quan tướng cao cấp, trở lại cương vị của mình tiếp tục làm việc, thuận tiện tiêu hóa thu hoạch lần này. Để lại, đều là những tinh anh của thế hệ trẻ tuổi. Cho dù không có phần thưởng, thông qua mô phỏng chiến tranh, luyện tập chiến thuật chỉ huy cũng có rất nhiều chỗ tốt. Về phần Vương Thủ Chiết, hắn cũng đi lên thử một chút. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là nhẹ nhàng đánh Vương Bảo Thánh một trận, sau khi đánh xong, ngược lại để cho hắn rất sảng khoái. Ngoài ra, lấy được 3 bộ tiên kinh cùng với các tiên khí, cũng đều để vào trong bảo khố, dẫn tới các tộc nhân thèm nhỏ dãi không thôi. Đương nhiên, thèm nhỏ dãi thì thèm, giá trị công huân như ngày đó lại khiến người ta chùn bước. Trong lúc nhất thời, tất cả tộc nhân đều bị kích thích đến bắt đầu liều mạng cày nhiệm vụ, tích lũy công trạng, cố gắng vì gia tộc quật khởi mà cố gắng thêm gạch ngói chồng. Bọn hắn tự biết tiên kinh hơn phân nửa không tới phiên bọn hắn, nhưng ngoại trừ tiên kinh, trong phần thưởng lần này cũng có rất nhiều thứ tốt. Chỉ là tổng thể số lượng ban thưởng không nhiều lắm, trong gia tộc cần tộc nhân lại nhiều như vậy, vạn nhất hối đoái chậm, ban thưởng đều bị trao đổi hết thì làm sao bây giờ? Ngoài ra, còn có dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm quan trọng nhất. Loại dịch cải thiện huyết hiệu dụng còn trên đạo nguyên đan này cho dù đã trải qua luyện chế, năng lượng ẩn chứa trong đó vẫn dị thường cuồng bạo, căn cứ theo Vương Bảo Thánh suy đoán, mặc dù có Vương Thủ Chiết che chở, trước mắt cũng không ai có thể chống đỡ được hiệu quả cuồng bạo của thánh cải dịch. Dù sao, hiện giờ Vương Thủ Chiết mới là thần thông cảnh, hiệu quả của bản nguyên huyền khí sinh mệnh có nghịch thiên cũng có cực hạn, nếu như giờ phút này hắn đã là lăng hư cảnh, hoặc là chân tiên cảnh, ngược lại có thể thử một lần. Nhưng thực lực thần thông cảnh vẫn quá miễn cưỡng, một khi người sử dụng nổ tan xác mà chết trong quá trình sử dụng, bất kể là Vương Thủ Chiết hay là Vương Ly Tiên đều không cứu được. Mà Vương Thủ Chiết vốn định giữ nó lại cho Lung Yên lão tổ sử dụng, bởi vậy tạm thời giữ nó trong tay, chuẩn bị đợi lão tổ và hắn thăng cấp đến lăng hư cảnh rồi mới sử dụng. Như vậy cũng ổn thỏa hơn một chút. Bởi vậy, sau khi trở về Vương thị, Vương Thủ Chiết liền vứt bỏ rất nhiều tạp sự, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Mà Vương thị, sau khi nhận được rất nhiều chỗ tốt trong học viện, cũng nghênh đón một vòng phát triển mạnh mẽ mới. Chớp mắt, lại 30 năm trôi qua, thời gian cũng đi tới mùa hè 3626 năm của Long Xương Lịch. Trong 30 năm này, vẫn như cũ phát sinh rất nhiều chuyện, thí dụ như Tiểu Động Thiên Học Viện bị kéo về thế giới thần võ, thí dụ như Long Huyết Ma Thần. Hạ Dương đã triệt để thu được tín nhiệm của Cửu Mục Ma Thần, lại thí dụ như Ngũ Sắc Uẩn Linh Thụ lại cao hơn một đoạn, Vương thị lại có rất nhiều hậu duệ huyết mạch mới sinh ra. Mà Long Xương Đại Đế cũng vẫn là bộ dáng già nua. Kỳ thật dựa theo tình huống ban đầu, thọ nguyên của Long Xương Đại Đế sớm đã đến, nhưng đế tử không đành lòng để lão tổ tông mất đi, hơn nữa hiện giờ Hoàng Thất Đại Càn cũng có tiền, liền đổi cho Long Xương Đại Đế một tia hỗn độn bổn nguyên, để cho thọ nguyên của hắn tiếp tục kéo dài. Đệ tử An cũng hy vọng lão tổ tông có thể sống thêm vài năm, để chứng kiến đại càn bay lên, quật khởi thần võ. Ngày hôm đó, ngày hè hừng hực, trong lưu tiên cốc của Vương thị, một luồng khí tức kinh người xông thẳng lên mây. Sau một khắc, mây kiếp đen kịt từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, ngắn ngủi nửa khắc liền hiện ra khí thế che khuất bầu trời, hầu như bao phủ toàn bộ Bình An trấn. Từng đạo kiếp lôi ẩn chứa năng lượng kinh người bắt đầu nổi lên ở trong kiếp vân, uy áp khủng bố hầu như bao phủ toàn bộ thiên địa, ngay cả không khí cũng giống như trở nên sền sệt. Uy thế khủng bố như vậy vượt xa thần thông kiếp mọi người từng biết. Đây là Lăng Hư kiếp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vương thị đều chấn động. Vô số tộc nhân gia đình đều ngừng công việc trong tay, nhao nhao chạy đến vây xem, ngay cả bọn nhỏ trong tộc học cũng không có tâm tư học tập, đều rướn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, mà các tiên sinh tộc học cũng khó được không trách cứ bọn họ, mà là chạy theo tới bên cửa sổ vây xem. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một bóng người thon dài bay thẳng lên trời, chủ động bước vào trong mây kiếp. Thân hình kia thon dài phiêu giật, khí vận phi phàm, giống như trích tiên, chính là Vương Thủ Triết. Oanh oanh oanh, từng đạo lại từng đạo kiếp lôi liên tiếp đánh xuống, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, ngay cả mặt đất dưới chân cũng giống như đang rung động. Bất quá, tuy nhiên uy thế kiếp lôi hết sức kinh người, nhưng toàn bộ quá trình độ kiếp lại là không chút gợn sóng, thuận lợi vô cùng. Sau 12 đạo lôi kiếp, Vương Thủ Triết lông tóc không tổn hao gì, nhẹ nhõm bước vào Lăng Hư cảnh. Từ giờ khắc này, Vương Thủ Triết chính là một đời Lăng Hư chân quân, được hưởng 4000 thọ nguyên. Có điều, Vương Thủ Triết cũng không phải là người đầu tiên đột phá Lăng Hư cảnh của Vương thị. Vương Ly Tiên tiềm lực kinh người từ lúc tu vi của Vương Thủ Triết tiến vào thần thông cảnh hậu kỳ đã đột phá đến thập nhất giai, thực lực có thể so với Lăng Hư cảnh. Mà 2 năm trước, Liễu Nhược Lam cũng đã thuận lợi bước vào Lăng Hư cảnh, thực lực vẫn đè ép Vương Thủ Triết. Lại là 2 năm sau, Lùng Yên lão tổ một mực bế quan tại gia tộc, cũng là dễ dàng vượt qua Lăng Hư kiếp, trở thành một lão đại Lăng Hư cảnh. Mà sở dĩ Lùng Yên lão tổ thăng cấp muộn hơn Vương Thủ Triết là vì tư chất huyết mạch. Từ sau phụ bản của học viện quan quân trung cấp, tư chất của Vương Thủ Triết đã vượt qua Lùng Yên lão tổ, tuy chênh lệch nhìn như không lớn, nhưng ngày dài tháng rộng, tích lũy từng tháng, tu vi của Vương Thủ Triết liền dần dần đuổi kịp Lùng Yên lão tổ, cho đến sau khi bước vào thần thông cảnh cửu tầng, liền trong bất chi bất giác vượt qua nàng. Vì vậy Lùng Yên lão tổ thăng cấp thần thông cảnh trước, ngược lại tụt lại phía sau Vương Thủ Triết một bước, trở thành vị Lăng Hư lão tổ thứ 3 của Vương thị. Mà đợi Lùng Yên lão tổ Lăng Hư một thành, Vương Thủ Triết liền lập tức sử dụng dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm, vốn dĩ trong mấy trăm năm này, Lùng Yên lão tổ cũng đã dùng một ít thiên tài địa bảo như thập phẩm, thập nhất phẩm, cùng với một ít thiên tài địa bảo trong kho của Chân Ma Điện. Để nàng ở bên trong Thánh Nữ Đinh, đi ra một đoạn nhỏ, cũng chỉ là một đoạn nhỏ mà thôi. Cách Thánh Nữ Bính Đẳng vẫn là rất xa. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, thập nhất phẩm Hiển Thánh Đan vốn là có hiệu quả tốt nhất cho tu sĩ cửu trọng huyết mạch, Lùng Yên lão tổ là thánh nữ, lúc ở thần thông cảnh cũng đã là thập trọng huyết mạch, dùng hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Lúc trước Vương Thủ Triết có thể dựa vào thập nhất phẩm Hiển Thánh Đan đột phá đến Thánh Tử Bính Đẳng, đó là bởi vì tư chất của hắn vốn là đẳng cấp Thánh Tử Đinh, khoảng cách Tử Bính Đẳng vốn cũng chỉ kém một chút. Đến chỗ Lùng Yên lão tổ, Hiển Thánh Đan thập nhất phẩm tất nhiên là xa xa không đủ để huyết mạch của nàng đột phá đến Thánh Nữ Bính Đẳng. Mà mặc dù Lùng Yên lão tổ sau khi tấn thăng Lăng Hư, huyết mạch lại đề cao một tầng, đạt đến trình độ thập nhất trọng thuần nguyên tiên khu, thuần túy với huyết mạch mà nói đã có thể so với chân tiên bình thường, thể chất cường độ cũng vượt xa tu sĩ Lăng Hư cảnh bình thường, nhưng khi sử dụng thánh cải dịch vẫn thiếu chút nữa không chịu đựng nổi. Nếu không có Vương Thủ Triết bảo vệ, bà dựa vào chính mình hơn phân nửa là gánh không được. Mà dưới mạo hiểm, hiệu quả cũng phi thường rõ ràng. Tư chất huyết mạch của nàng vậy mà thoáng cái tăng vọt 2 giai đoạn nhỏ, đạt đến dáng vẻ thập nhất trọng cao đoạn. Đổi thành tư chất huyết mạch, chính là bộ dạng thánh nữ ất đẳng trung đoạn. Đến lúc này, không tính Vương Ly Tiên, 3 tên Lăng Hư cảnh của Vương thị đều đạt tới tư chất huyết mạch từ thánh nữ thánh tử ất đẳng trở lên, tương lai có tư cách để tranh thủ đạo tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi đệ tử An nghe tin, liền bắt đầu mưu đồ muốn phong Vương thị thành thế gia siêu phẩm, phong Vương dị tính thế tập võng thế cho Vương Thủ Triết. Nhưng chưa từng nghĩ, không đợi hắn bên này có hành động, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Hư không cận hải ở ngoại vi thần vũ thế giới, phụ cận linh khư, một xưởng luyện kim loại trong hư không hải luyện vừa mới được xây dựng xong, Vương Ninh Hy đang không ngừng thử thiết bị và số liệu. Nhưng mà, đang lúc hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong công tác. Đột nhiên, hệ thống báo động bố trí ở sát bờ Vân Tiêu Thiên Hà phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Đây là hệ thống cảnh giới mà Vương Ninh Hy chuyên môn bố trí, chỉ khi linh hư xuất hiện sinh vật cường độ vượt qua cảnh giới hoặc là năng lượng phong bạo mới có thể kích phát cảnh báo. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu không khí xung quanh linh hư giới đều trở nên khẩn trương. Thuyền nhỏ tuần tra gần đó lập tức thay đổi phương hướng, xông về phía linh hư. Ngay cả Vương Ninh Hy cũng biến sắc, lập tức buông công tác trong tay xông ra ngoài. Nhưng mà, không đợi bọn hắn chạy tới bên trong linh hư, đã thấy xa xa một cây đại thụ vết thương chồng chất, đang cố hết sức gián sát Vân Tiêu Thiên Hà bay ngược tới, chậm rãi bay vào bên trong linh hư. Không biết đại thụ kia đã trải qua chuyện gì mà nhìn qua vô cùng chật vật, vỏ cây bị xé rách, thân cây gãy, phiến lá rơi thưa thớt, rễ cây càng thêm thê thảm. Rễ cây phải dài gần như tán cây thì hơn phân nửa đã không thấy, chỉ còn trơ trọi lẻ loi 3-5 sợi rễ chính tráng kiện miễn cưỡng treo ở gốc rễ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nhìn bộ dạng kia, rõ ràng đã không còn lại bao nhiêu khí lực rồi. Tiền bối Nguyệt Quế Tiên Quân, thông qua thiết bị nhìn xa, Vương Ninh Hy lập tức nhận ra đây là tiên thụ chấn tộc của Hàn Nguyệt Thương Thị Nguyệt Quế Tiên Quân. Hắn vội vàng mở ra bến đỏ giới vực loại nhỏ, Nguyệt Quế Tiên Quân tiến lên trạng thái nghĩ cách cứu viện rất không tốt. Mấy canh giờ sau, rốt cục bản thể của Nguyệt Quế Tiên Quân đã được cứu về trong xưởng tinh luyện hư không. Trong xưởng tinh luyện có bố trí trận pháp, có thể chống đỡ năng lượng bình thường bên ngoài biển hư không, bên trong cũng có linh khí dồi dào, thích hợp cho tu sĩ sinh tồn hơn. Vào xưởng tinh luyện kim loại, được linh mạch linh khí bên trong xưởng tinh luyện tẩm bổ, lại được trị liệu đơn giản một phen, Nguyệt Quế Tiên Quân mới miễn cưỡng thở phào một hơi, hóa thành một mỹ phụ trung niên sắc mặt tiều tụy, tình thế cấp bách bắt lấy cánh tay Vương Ninh Hy nói, Ninh Kham, nhanh. Mau dẫn ta đi gặp gia chủ Thủ Triết, đội thăm dò của chúng ta gặp tập kích, Thiên Ca và mọi người bị vây trong di tích hiểm trở phòng thủ, nhưng hiện tại đã qua 30 năm, e là Thiên Ca không giữ được bao lâu. Tiên Hoàng Bệ Hạ bị tập kích, chỗ nguy như chồng trứng, tình huống vạn phần khẩn cấp, Vương Ninh Hy trong lòng lộp bộp, không dám trì hoãn, vội vàng bắt đầu liên hệ gia tộc. Chương 84 Tiến hóa thánh thực, Vương Ly Tiên, sau khi Vương Ninh Hy truyền tin khẩn cấp, rất nhanh, Vương Thủ Triết đã nhận được tin tức. Nguyệt Quế Tiên Quân cũng nhanh chóng được đưa về thế giới thần võ. Vương Thị, trong Lưu Tiên Cốc, sinh mệnh thụ của bản thể Vương Ly Tiên đang lẳng lặng tắm ánh mặt trời. Nhiều năm trôi qua, theo thực lực nhanh chóng tăng lên, hình thể bản thể Vương Ly Tiên cũng trở nên khổng lồ hơn, càng khiến người ta chấn động. Bây giờ nàng đã là thập nhất giai, thân cây đã cao tới mấy chục trượng, độ rộng lại càng kinh người, tán cây dày đặc che khuất bầu trời, tựa như một cái lọng tre lớn bao phủ non nửa Lưu Tiên Cốc. Dưới ánh mặt trời, mỗi một phiến lá cây của nàng đều rát một tầng kim quang, trong tán cây có lấm tấm linh quang màu xanh lá lượn lờ, từ xa nhìn lại, linh vận dạt dào, giống như tiên cảnh trong truyền thuyết, làm cho người ta say mê không biết về đâu. Dưới tán cây, một cây nguyệt quế thụ cành gãy héo rũ đứng ở đó. Rất rõ ràng, đây là Nguyệt Quế Tiên Quân đã rút nhỏ. Giờ phút này, từng luồng linh quang màu xanh lục đang buông xuống từ tán cây khổng lồ của sinh mệnh thụ, nhanh chóng dung nhập trong cơ thể Nguyệt Quế Tiên Quân, khiến cả cái cây tựa như bao phủ trong lục quang. Bên cạnh Nguyệt Quế Tiên Quân, Vương Thủ Triết một thân áo bào trắng cũng đang ngồi xếp bằng, hai tay dán trên một cái rễ cây của Nguyệt Quế Tiên Quân, đưa bổn nguyên sinh mệnh bổn nguyên huyền khí cuồn cuộn không dứt vào trong cơ thể Nguyệt Quế Tiên Quân. Rất hiển nhiên, một người một cây này đang chữa thương cho Nguyệt Quế Tiên Quân. Bất kể là bổn nguyên huyền khí sinh mệnh của Vương Thủ Triết, hay là sinh mệnh chi lực của cây sinh mệnh, đều là thủ đoạn chữa thương vô cùng cường đại. Dưới sự liên thủ của hai người, tình huống của Nguyệt Quế Tiên Quân đang chuyển biến tốt đẹp từng chút một. Trên những cành cây gãy của nó đã bắt đầu phát ra nhánh cây mới, có phiến lá xanh nhạt không ngừng giãn ra, trên mấy cái rễ còn sót lại cũng không ngừng mọc ra rễ bên, chậm rãi bổ sung vào bộ phận thiếu hụt ban đầu. Sau khi trị liệu một đoạn thời gian, trạng thái của Nguyệt Quế Tiên Quân rõ ràng chuyển biến tốt đẹp hơn, mặc dù còn có thể nhìn ra dấu vết bị thương rõ ràng, nhưng đã một lần nữa tóe ra sinh cơ bừng bừng, thoạt nhìn cũng không chật vật như lúc đầu. Với thực lực của Nguyệt Quế Tiên Quân, có thể khôi phục nhanh như vậy cũng là nhờ vào thực lực hiện giờ của Vương Thủ Triết và Vương Ly Tiên. Đặc biệt là Vương Thủ Triết, sau khi tu vi đột phá đến Lang Hư cảnh, huyết mạch của hắn đã thức tỉnh đến tầng thứ 11, có được thân thể thuần nguyên. Bây giờ trong nhất cử nhất động của hắn đều phảng phất lộ ra một cỗ tiên linh chi khí, giống như tiên thần chân chính. Năng lực trị liệu của huyết mạch bổn nguyên tánh mạng của hắn cũng bởi vậy được tăng phúc thật lớn. Phải biết rằng, huyết mạch chân tiên cảnh bình thường chỉ là thức tỉnh đến thập nhất trọng mà thôi, mặc dù bây giờ hắn chỉ có tu vi Lăng Hư cảnh, nhưng có đôi khi đã có thể làm nửa chân tiên cảnh rồi. Thủ Triết gia chủ, vạn phần cảm tạ việc trị liệu của ngươi, nhưng ngươi đừng lãng phí thời gian trên người ta nữa. Sau khi Nguyệt Quế Tiên Quân khôi phục một chút trạng thái, giọng nói cũng đầy đủ, đáng tiếc giờ phút này nàng căn bản không bận tâm tới mình, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, tình huống bên Thiên Ca tương đối quan trọng, ngươi vẫn là mau đi cứu Thiên Ca đi. Tiền bối đừng vội, ta đã hạ lệnh chủ bị cứu viện nhân thủ rồi. Vương thủ chiết tay không ngừng động tác, bình tĩnh khuyên nhủ các nhân viên tề tụ và chuẩn bị còn cần chút thời gian, tiền bối không bằng trước tiên nói tỉ mỉ tình hình cụ thể với ta một chút, bất luận nghĩ đến cái gì đều nói ra, chớ có bỏ sót nửa điểm. Nguyệt Quế Tiên Quân hít sâu một hơi, bắt đầu lại lần nữa kể lại chuyện xảy ra lúc trước. Lúc trước Thiên Ca sau khi nhận được Nam Hoa Di Hồi, liền hăng hái xuất phát hướng về mục đích tiếp theo trong bản chép tay của Tổ tiên, chuẩn bị tiếp tục làm việc lớn. Bọn họ theo Thiên Hà đi xuống, không đến 2 năm đã tới một chỗ phá toái tinh thần mà cũng thuận lợi tìm được một chỗ di tích sở nghiên cứu tinh cổ tộc. Nhưng vào lúc kỳ Thiên Ca chủ trì khai quật di tích kia, một hạm đội hư không thần bí mà cường đại đột ngột xuất hiện, triển khai tiến công mãnh liệt đối với Nguyệt Huy Cung. Nguyệt Huy Cung không địch lại, bất đắc dĩ trốn vào trong di tích tinh cổ, dựa vào một ít phương tiện phòng ngự còn sót lại của di tích, đau khổ ngăn cản hạm đội thần bí tiến công. Nhưng thực lực của hạm đội hư không thần bí kia thật sự quá mạnh mẽ, mặc dù có di tích tinh cổ tộc làm lá chắn, nhóm người mang Thiên Ca vẫn như cũng ngăn cản 10 phần vất vả, tiếp tục giằng co, hơn phân nửa phải bàn giao với nhau trong di tích rồi. Không thể làm gì khác, Thiên Ca đành phải phái Nguyệt Quế Tiên Quân trở về cầu viện. Cho dù hy vọng xa vời, tóm lại so với một chút hy vọng cũng không tốt. Chỉ là như vậy, trong Nguyệt Huy Cung cấp bậc chân tiên chiến lực cũng chỉ còn lại có một mình Thiên Ca, ngăn cản liền càng khó khăn. Nhưng cái này cũng không có biện pháp, tuy rằng Lăng Hư cảnh cường giả miễn cưỡng cũng có thể ở trong hư không hải sống sót, nhưng tối đa cũng chỉ có thể ở một đoạn thời gian ngắn, một khi gặp phải hư không hải phong bạo hơi lớn một chút liền có nguy hiểm tánh mạng, coi như phái đi cầu viện, cũng chưa chắc có thể còn sống trở về thần vũ thế giới. Dưới tình huống không có Nguyệt Huy Cung khác, cũng chỉ có phái Nguyệt Quế Tiên Quân đi ra cầu viện, mới có nắm chắc lớn. Đáng tiếc vận khí của Nguyệt Quế Tiên Quân cũng không tốt lắm, vừa mới vụng trộm chạy trốn ra không bao lâu, đã bị một chiếc thuyền tháp loại nhỏ tuần tra bên ngoài phát hiện, sau đó là một đường đuổi giết. Một thân tổn thương của Nguyệt Quế Tiên Quân chính là như vậy. Nàng chạy một mạch, thật vất vả mới thoát khỏi truy binh, theo hướng Vân Tiêu Thiên Hà chạy về thế giới thần võ. 30 năm, lúc đi đã 12 năm, nhưng lúc trở về cầu viện, Nguyệt Quế Tiên Quân lại một đường phi hành trong hư không hải 30 năm. Bởi vì nàng không thể lợi dụng thiên hà xuôi dòng, cũng sợ lạc đường trong biển hư không mênh mông, chỉ có thể theo biên giới thiên hà bay trở về. Bản thân bị trọng thương cộng thêm đường dài không ngừng bôn tập, làm cho Nguyệt Quế Tiên Quân 13 giai đều có chút dầu hết đèn tắt. Cũng may nàng cuối cùng vẫn thuận lợi đến được thế giới thần võ, lại vừa vặn gặp thực lực vương thủ chiết đại tiến, nhũ lực sung túc, lúc này mới không có gì đáng ngại. Sau khi nghe xong, vương thủ chiết lại bắt đầu truy hỏi một số chi tiết. Ví dụ như trình độ chiến đấu của hạm đội thần bí kia, Mục Vân Tiên Hoàng Thiên Ca dựa vào di tích tinh cổ tộc, đại khái có thể chống đỡ bao lâu? Nguyệt Quế Tiên Quân nhất nhất giải đáp, hạm đội đối phương có một chiếc thuyền tháp rất lớn rất lợi hại, nhưng so với tiên cung thì nhỏ hơn không ít, còn lại thuyền tháp nhỏ cũng có 11 chiếc, mỗi chiếc đều có một chân tiên cảnh chiến lực trấn thủ. Trong kỳ hạm tháp thuyền, càng có một tồn tại thực lực cường đại có thể so với thánh tôn, đối phương ra tay thiếu chút nữa đánh nổ Nguyệt Huy Cung. Vương thủ chiết ghi chép lại từng chi tiết này, suy tính so sánh thực lực của hai bên, vẻ mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Thực lực của hạm đội thần bí kia rất mạnh, sợ là không thua kém thực nguyệt ma chủ bộ lúc trước. Nhưng so với cầu long chủ bộ mạnh mẽ thì còn kém một bậc lớn. Tin tức tốt duy nhất chính là tác chiến trong hư không hải dù sao cũng khác với chiến tranh toàn diện trong thế giới, bị giới hạn bởi không gian mà bản thân có thể chứa được, song phương tác chiến thường chỉ có thể mang theo một phần nhỏ chiến lược cấp cao. Thủ chiết gia chủ, ngài nhất định phải cứu Thiên Ca. Lúc này Nguyệt Quế Tiên Quân đã khôi phục không ít, đã biến về nguyên hình. Nàng trông mong nhìn Vương Thủ Chiết, trong giọng nói mang theo cầu xin, sợ Vương Thủ Chiết sợ hãi thực lực của kẻ địch, từ bỏ việc cứu hộ Thiên Ca. Xin Nguyệt Quế Tiên Quân yên tâm, Thủ Chiết nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói, ngài trước yên tâm dưỡng thương, tích lũy lực lượng, đến lúc đó còn cần ngài cùng theo quân xuất chinh, dẫn đường cho chúng ta. Không cứu trừ Thiên Ca cũng không nằm trong phạm vi lựa chọn của Vương Thủ Chiết. Trước không nói đến hành động này, hiện tại khó khăn lắm mới khiến thần vũ thế giới dần dần đoàn kết lại sụp đổ, chỉ nói về bản thân hạm đội văn minh dị tộc kia, đối với thế giới thần vũ mà nói chính là một mối đe dọa lớn. Mục Vân Tiên Hoàng và những người khác lần này ra ngoài thăm dò, cũng chỉ đi ra lộ trình hơn 10 năm. Phóng tầm mắt ra không gian và thời gian trong vũ trụ là đo độ dài, năm là một đơn vị đo rất nhỏ. Hạm đội văn minh cường đại của dị tộc kia thực ra đang ở cách thế giới thần võ không xa. Một khi bọn họ thật sự tiêu diệt đoàn người Mục Vân Tiên Hoàng, thì nhất định có thể đạt được một phần tình báo của thế giới thần võ, không bao lâu nữa sẽ đến thế giới thần võ. Cho dù là vì lo lắng cho sự an toàn của thế giới thần võ, cũng nhất định phải diệt sát chúng. Được Vương Thủ Chiết bảo đảm, Nguyệt Quế Tiên Quân lập tức an tâm hơn rất nhiều. Mà Vương Thủ Triết, sau khi nhận được tin tức tỉ mỉ, cũng lập tức điều chỉnh kế hoạch ban đầu. Theo phong chủ lệnh gia chủ và thư cầu viện của Vương Thủ Triết phát ra, toàn bộ cao tầng thần võ thế giới lập tức tiến vào bên trong cơ mật chuẩn bị chiến tranh. Từng lão tổ gia tộc từ nhị phẩm trở lên, bí mật tới Vương Thị. Mà Vương Thị cũng toàn lực khởi động, nhóm trụ cột gia tộc phụ trách sắp xếp tiếp đãi, chỉnh hợp, cùng với khích lệ trấn an lòng người. Trong tửu điếm xa hoa của Tân Bình Trấn, Chiêu Ngọc công chúa phụ trách tiếp đãi cao thủ đến từ Xích Nguyệt Ma Triều. Nhiều năm trôi qua như vậy, tiểu hài tử đã từng ngày sớm trưởng thành một vị quý phụ nhân ung dung hoa quý. Hơn nữa, nhờ vào kích khích cùng mưu đồ của Bảo Thánh, nàng đã hoàn toàn tiêu hóa hết viên chân ma hạch mà Xích Ngục Ma Hoàng mua được, cũng đem pháp tắc áo nghĩa hấp thu dung hợp, để bộ bảo điển kia của mình lột xác thành hình thức ban đầu vì chân ma kinh. Hôm nay nàng có thể nói là xưa đâu bằng nay, mặc dù bình thường thoạt nhìn vẫn không đứng đắn như trước, vẫn thỉnh thoảng trầm mê trong trò chơi ảo, nhưng ở thời điểm cần thiết, cũng có thể là công chúa ma triều khí chàng mười phần, sóng mắt lưu chuyển đều là uy nghi. Nàng ta cười tủm tỉm nghênh đón một đám cường giả đến từ Triệu Quốc Ma Triều, Chiêu Ngọc bái đại đế Húc Dương đến chi viện. Húc Dương đại đế là một vị cường giả lăng hư cảnh trung kỳ. Thân hình hắn cao lớn, tóc đỏ, một thân khí thế hào mãng. Nhìn thấy Chiêu Ngọc công chúa đích thân nghênh đón, hắn cười to nói, Chiêu Ngọc cớ sao lại nói ra lời ấy. Trong thân thể ngươi cũng có máu của hoàng thất Triệu Quốc ta. Chúng ta là người một nhà huyết mạch liên kết, cần gì phải khách khí như thế. Bên trong một đám ma quốc, ma quốc Cô Huyền hải ngoại, đã thống nhất đại lục, thực lực tổng thể vô cùng cường đại. Nước này có một đế, ba vương, một thánh, năm đại lăng hư cảnh tu sĩ, trong đó có hai phong vương đều xuất thân từ hoàng thất Ma Triệu Quốc, thực lực không thể nói là không cường đại. Lần này Ma Triệu Quốc hưởng ứng Vương Thị hiệu triệu đến đây, do Húc Dương đại đế tự mình dẫn đội, tổng cộng xuất động ba lăng hư cảnh, 38 vị thần thông cảnh, có thể nói là thành ý tràn đầy. Đây cũng là chỗ thông minh của Húc Dương đại đế. Hiện giờ sức ảnh hưởng và uy vọng của Vương Thị đã không kém gì hai gia tộc chân tiên thân Đồ Thị và Chư Thị này, thậm chí là tương lai không lâu, Vương Thị vô cùng có khả năng trở thành chủ nhân của toàn bộ thế giới thần võ. Nhưng trước kia Vương Thị có hành động, hơn phân nửa đều trực tiếp tìm tiên hoàng, ma hoàng đối tiếp, bằng không chính là tìm hoàng thái tử Cảnh Minh hoặc là hoàng thái nữ Tuy Vân, cơ bản không có chuyện gì cho ma triệu bọn họ. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội hưởng ứng Vương Thị gia chủ hiệu triệu làm một vụ đại sự. Húc Dương đại đế liền quyết định đánh cược một đợt, nhân cơ hội kiếm chiến hạm siêu cấp này của Vương Thị, tương lai bọn họ có lẽ còn có khả năng tiến thêm một bước. Viện quân của Ma Triều Quốc chỉ là một cái bóng của Xích Nguyệt Ma Triều, ma quốc khác cùng với rất nhiều ma quân điện do chân ma điện quản lý cũng rất nhanh lần lượt phái viện quân tới. Chiêu Ngọc công chúa dẫn theo một ít tộc nhân Vương Thị, lần lượt tiếp đãi các lộ viện quân đến từ Ma Triều. Cuối cùng tổng cộng viện quân đến có 47 lăng hư cảnh, thần thông cảnh 513 vị. Mà Y Nam công chúa Y Mộng Vũ, ở từ lâu Y Nam ở phố đối diện phụ trách tiếp đãi các viện quân đến từ trận doanh Tiên Triều. So sánh với Ma Triều, Tiên Triều bên kia bởi vì bị Mục Vân Tiên Hoàng mang đi một nhóm cường giả, bởi vậy cường giả chỉnh thể số lượng so với Ma Triều ít hơn một bậc. Lần này trận doanh Tiên Triều đến cứu viện, tổng cộng là 38 lăng hư cảnh, thần thông cảnh 429 người. Ngoài ra, đó cũng là sức chiến đấu của chân tiên. Phần cường giả này do Vương Thủ Triết đích thân tiếp đãi. Số lượng chiến lực cấp bậc chân tiên tới cứu viện lần này không ít, có Xích Ngục Ma Hoàng đến từ Xích Nguyệt Ma Triều, Luyện Ngục Ma Quân, U Minh Ma Quân, Ngộ Đạo Tiên Quân đến từ Tiên Triều, Lăng Hiên Tiên Tôn cùng với Đế Hưu Tiên Quân và Thiên Lam Lão Nhân ở trận doanh trung lập. Trong đó Thiên Cương Lão Nhân vốn đã lâm vào trong ngủ say, là bị Vương Ninh Hy đánh thức. Tổng cộng 7 vị chiến lực chân tiên cảnh đã đến, có thể nói là dốc toàn bộ chiến lực cấp cao của thế giới thần võ. Nhưng đối với Vương Thủ Triết từ trước đến nay liệu địch từ xa mà nói, cái này còn chưa đủ. Vấn đề quan trọng nhất là ở chiến lược cấp thánh tôn của chi hạm đội thần bí kia. Vì vậy, Vương Thủ Triết chú ý chủ yếu, đặt ở trên người Tài Hữu Đạo và Vương Thần Luân. Hai người này đều là thánh tôn bị hao tổn căn nguyên. Nhưng dưới sự trị liệu liên thủ của Vương Thủ Triết và Vương Ly Tiên, bổn nguyên của bọn họ đang dần dần khôi phục và bù đắp. Đặc biệt là Vương Thủ Triết thăng cấp lang hư cảnh, huyết mạch thức tỉnh đến tầng thứ 11. Sau khi có được thân thể thuần nguyên tiên, lực sữa tăng lên một bậc thang lớn. Nhưng dù vậy, thương thế của bọn họ cũng còn xa mới đến trình độ hoàn toàn khôi phục. Một khi bọn họ toàn lực xuất thủ, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được một canh giờ. Loại trạng thái khi dễ chân tiên cảnh này, khi dễ còn được, nếu như chiến đấu với thánh tôn chân chính, một khi có chút kéo dài, sẽ lộ ra nguyên hình, trở thành khâu chí mạng. Dưới tình huống như vậy, có đủ khả năng hay không đưa đến tác dụng mấu chốt. Để gia tăng thêm sức sữa, hoặc là huyết mạch của Vương Thủ Triết lại tiến một bậc thang lớn, đạt tới cảnh giới thập nhị trọng vô cấu tiên khu. Hoặc là vương ly tiên từ tiềm lực thập tứ giai thăng cấp lên tiềm lực thập ngũ giai. Nhưng cả hai đều cần dùng đến đại lượng hỗn độn tinh hoa. Nếu bên vương thủ chiết muốn đột phá đẳng cấp huyết mạch, thế tất cần hỗn độn tinh hoa trên trăm bình nhỏ, cộng thêm bát phẩm linh mễ chiết xuất dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm. Nhưng vấn đề ở chỗ, vương thị căn bản không có bát phẩm linh mễ, hơn nữa cho dù sử dụng dịch cải thiện tư chất huyết mạch thánh phẩm, bổn nguyên huyền khí sinh mệnh của vương thủ chiết cũng sẽ không có sự lột xác về chất. Thế nhưng ly tiên từ tiềm lực thập tứ giai tấn thăng lên tiềm lực thập ngũ giai lại bất đồng, sẽ hình thành lột xác về chất, rất có khả năng cũng chạm đến một cánh cửa sinh mệnh bổn nguyên. Kể từ đó, sự tự nhiên sẽ gia tăng trên diện rộng, năng lực của trận cứu viện chiến này cũng sẽ nghênh đón tăng lên trên diện rộng. Trải qua một phen suy nghĩ thận trọng, cuối cùng vương thủ chiết cũng hạ quyết tâm. Hắn lập tức lấy ra một đống lớn hỗn độn tinh hoa, bắt đầu dùng hỗn độn tinh hoa tưới tiêu trong lưu tiên cốc. Theo từng bình hỗn độn tinh hoa bị vương ly tiên hấp thu, tiềm lực của nàng cũng phát sinh lột xác từng chút một. 50 bình nhỏ, 70 bình nhỏ, trọn vẹn 80 bình nhỏ hỗn độn tinh hoa đi xuống, bản chất của vương ly tiên rốt cuộc tiến hóa. Một cỗ năng lượng sinh mệnh vô cùng tinh khiết từ trong thân cây của nàng bay lên, trong khoảnh khắc đã lan tràn ra cả cây, trong nháy mắt, khí chất cả cái cây của vương ly tiên đều đã xảy ra lột xác. Phiến lá của nàng trở nên càng thêm xanh biếc, gân lá trở nên càng thêm thông thấu, ngay cả sinh mệnh chi lực tràn ngập trong thân cây cũng trở nên càng thêm thuần túy, mơ hồ đúng là chạm đến mấy phần cánh cửa sinh mệnh bổn nguyên. Sau khi lột xác hoàn thành, vương ly tiên hóa thành hình người, trên khuôn mặt non nớt của nàng cũng có thêm vài phần thánh khiết, có vẻ cao quý tuyệt luân, khí chất xuất chúng. Nhưng mà, nàng vừa mở miệng thì bầu không khí thánh khiết nhất thời hóa thành hư ảo. Khắc khắc khắc, bắt đầu từ hôm nay, vương ly tiên ta phải đổi tên thành vương ly thánh rồi, từ nay về sau, trong vũ nội. Nàng chống nạnh cười như điên, không ngờ, nàng còn chưa hung hăng ngang ngược xong, đã bị vương thủ chiết nghiêm mặt thưởng cho một hạt rẻ. Học cái gì mà không học được, học tiểu chép bản phản phái cười quái gì. Đường đường là một gốc thánh thực sinh mệnh hệ, biến mình thành tà phái, có mất mặt hay không? Phụ thân, vương ly tiên che chán, không thuận theo mà bổ nhào vào trong lòng vương thủ chiết, làm nũng nói, bởi vì luân gia đã thăng cấp, trong lòng cao hứng, đùa giỡn thôi. Được rồi, nếu thăng cấp rồi thì nhanh chóng đi trị liệu thần luân lão tổ và cung phụng. Vương thủ chiết nói, chúng ta không cần phải trị khỏi bọn họ ngay lập tức, tối thiểu cũng phải đảm bảo không kéo dài thời gian tác chiến. Thời gian cấp bách, bắt cho khẩn trương một chút. Vâng, thưa phụ thân, vương ly tiên vội vàng đáp ứng, sau đó hô một tiếng, tài cung phụng. Ui, tiên nhi tiểu thư, lão tài của ta tới rồi. Tài hữu đạo cười hì hì xuất hiện ở trước mặt tiên nhi. Bộ dạng biết vâng lời kia, thật giống như một lão bộc của vương ly tiên. Có điều cũng khó trách, vương ly tiên gánh vác công việc trị liệu hàng ngày tài có đạo, ở chung với tài hữu đạo còn nhiều hơn vương thủ chiết, tài có đạo tự nhiên có không ít lòng cảm kích đối với vương ly tiên. Tài sản cung phụng. Mính mạc quá nuông chiều nha đầu này. Nàng quá biết thuận cán bò lên trên, vương thủ chiết trừng mắt nhìn ly tiên một cái. Vâng vâng vâng, gia chủ nói đều đúng. Vương thủ chiết, thời gian vội vàng, trong lúc bận rộn chuẩn bị, thời gian trôi qua nhanh chóng, dường như còn chưa có gì, đã lại hai tháng trôi qua rồi. Ngày hôm đó, trụ sở đường hầm không gian phụ cận tiên cung, một chiếc thuyền vượt qua đường hầm không gian, chậm rãi hạ xuống căn cứ. Trong độ thuyền, lại có một đoàn người đi xuống. Trong đó cầm đầu là một vị trung niên mỹ phụ mặc cung trang. Trong tay nàng cầm một cây phất trần, đỉnh đầu đội ngọc quan, thân hình cao gầy mà gầy gò. Nhìn kỹ lại, thái dương của nàng đã hơi có chút trắng bệch, một thân khí chất lại như cũ phiêu giật xuất trần, giống như ánh trăng tay áo trong nước tung bay hình ảnh, lộ ra cỗ hương vị siêu thoát trần tục. Mặc dù nàng không có tận lực phóng thích huy áp, nhưng một thân nguyên thủy khí tức mênh mông giống như triều tịch kia, vẫn như cũ làm cho lòng người kinh hãi, để cho lòng người không kìm lòng được mà khúc mắc. Cô gái này chính là đương đại thánh tôn của thế lực siêu nhiên trong Thủy Nguyệt Động Thiên Trung Lập, Thủy Nguyệt Thánh Tôn. Sau lưng nàng là hai vị chân tiên trẻ tuổi một nam một nữ. Trong đó, nam một thân áo bào xanh, long trương phượng biểu, khí độ nổi bật, vị nữ kia mặc một bộ hồng y, phong tư quắc thước, trong lúc nhìn quanh toát ra vài phần giã tính. Mặc dù khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng đều là rồng phượng trong loài người, siêu phàm thoát tục, chỉ liếc mắt nhìn đã khiến người khắc sâu ấn tượng. Hai vị này chính là đương đại thánh tử Thanh Nguyên Thánh tử của Vân Hải Động Thiên và đương đại thánh nữ Thủy Nguyệt Thánh nữ của Thủy Nguyệt Động Thiên. Sau bọn họ, còn có mấy chân tiên tuổi tác khá lớn đứng sừng sững. Tiếp sau nữa, chính là lão tổ Khương thị của Thiên Thủy Tiên tộc Hạo Nhiên Tiên Quân, Khương Mộ Tiên đi cùng với một nữ tử rực nhân tóc vàng mắt xanh đang đứng bên cạnh Khương Mộ Tiên đang tò mò nhìn xung quanh, lưng mọc hai cánh. Đoàn người này trừ Thủy Nguyệt Thánh Tôn và Khương Mộ Tiên ra, ai nấy đều là chân tiên cảnh. Thủ Triết hoan nghênh Thánh Tôn và chư vị tiên quân đến thế giới thần võ. Vương Thủ Triết tươi cười nghênh đón, phía sau hắn đi theo hai người, một vị là Luân Hồi Thánh Tôn Vương Thần Luân, một vị là Tài Hữu Đạo. Đương nhiên, giờ phút này Tài Hữu Đạo trải qua thuật trang điểm, trải qua một phen cải dung hoán trang phục phức tạp, thoạt nhìn tựa như là một lão thần tiên tóc trắng buộc sau, tay áo phiêu phiêu, khí chất chắc tuyệt, toàn thân tìm không ra nửa điểm khí tức hèn mọn. Cho dù Khương Ngọc Linh là đồ nhi của hắn ta, cũng nhất định không nhận ra, đây chính là sư tôn mà nàng ta kính yêu nhất. Thủy Nguyệt Thánh Tôn nhìn lướt qua phía sau Vương Thủ Triết, ánh mắt nhất thời căng thẳng. Được lắm, vậy mà lại là hai vị Thánh Tôn đứng ở sau lưng Vương Thủ Triết. Từ sau lưng bọn họ vài bước, trong lúc vô tình cũng cố ý che chở thái độ của Vương Thủ Triết nhìn thấy, dường như đều là xem hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thủ Triết công tử, thái độ của Thủy Nguyệt Thánh Tôn đối với Vương Thủ Triết lập tức khách khí thêm vài phần, vừa tò mò vừa cảm khái nói, nếu không phải An Tình nhà ta lén báo cho biết, ta căn bản không thể tưởng tượng được, ngươi không phải là Thần Đô công tử, mà là xuất thân từ một thế giới khác lạ. Ngươi thật sự giấu ta rất khổ. An Tình chính là Thủy Nguyệt Thánh Nữ, tên thật của nàng là Diêu An Tình. Vương Thủ Triết chắp tay tạ lỗi, lúc trước trong lúc bất đắc dĩ có nhiều điều giấu giếm, mong Thánh Tôn thứ lỗi. Ngươi xuất thân từ một thế giới khác, trà trộn vào thánh vực cẩn thận một chút cũng là lẽ đương nhiên. Sắc mặt Thủy Nguyệt Thánh Tôn trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, chúng ta đã đáp ứng lời mời mà tới, sẽ dựa theo khế ước thay ngươi giữ bí mật, tuyệt đối không tiết lộ bất cứ bí mật nào của thế giới này ở thánh vực. Đây chính là một trong những kế hoạch của Vương Thủ Triết. Hai tên gà mờ Thánh Tôn bên hắn đánh một người quả thực có chút không an toàn, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là đưa tin khẩn cấp cho thánh vực, thông qua Thủy Nguyệt Thánh Nữ mạo hiểm mời Thủy Nguyệt Thánh Tôn một chút. Đương nhiên, việc này cần phải mạo hiểm, sợ là có người đến để tiết lộ tình báo về thế giới thần võ khiến cho thánh vực cường địch đối thần võ thế giới ngấp nghé. Nhưng mà nghĩ cách cứu viện Lam Thiên Ca đồng thời tiêu diệt chi hạm đội thần bí kia quá mức trọng yếu, cho dù mạo hiểm cũng phải một kích thành công. Bằng không, nếu không cẩn thận thả hạm đội thần bí, khi đối phương quay đầu lại sẽ có một đám địch nhân, thế giới thần võ này hơn phân nửa là gánh không nổi. Không, không phải quá nửa, mà là khẳng định không gánh nổi. Ít nhất tất cả mọi người ở thánh vực bên này đều là nhân tộc cùng một loại đồng mạch, lúc trước cũng đã tiếp xúc qua không ít thời gian, quan hệ tương đối hữu hảo, coi như là có thể tin một ít. Bởi vì cái gọi là lưỡng hại tướng quyền lấy kỳ nhẹ, cho dù là đánh nhau với thế lực nào đó thánh vực, Vương Thủ Triết cũng có thể tự tin nghĩ biện pháp xoay chuyển. Tình huống xấu nhất cũng chỉ như học thần Vũ Thánh Hoàng, nổ không gian đường hầm, đối diện nổ một lần. Huống chi lần này Vương Thủ Triết mời cao thủ thánh vực cũng tính toán rất sâu. Hắn thông qua việc vận doanh của Thủy Nguyệt Thánh Nữ, trải qua một loạt tiếp xúc và hợp tác với Thủy Nguyệt Thánh Nữ, hiểu biết của hắn đối với Thủy Nguyệt Thánh Nữ coi như là tương đối sâu. Ngũ độc thánh nữ này tuy rằng có một đống tật xấu, nhưng ở trong danh dự cá nhân, cùng với hai điểm có nghĩa khí thì không cần phải nghi ngờ. Mà nàng mời sư tôn tới cùng một đám đồng môn tiên hữu, cũng đều là đối tượng trải qua nàng trường kỳ khảo sát, cá tính cùng nhân phẩm đều là loại quá quan, sẽ không vì chút lợi ích liền bán đứng nhân cách cùng tín nhiệm của mình. Mà bên phía Thanh Nguyên Thánh Tử cũng có đạo lý tương tự. Vương Thủ Triết và Thanh Nguyên Thánh Tử cũng có chút giao hảo, ít nhất với đấu nhân chi minh của Vương Thủ Triết, Thanh Nguyên Thánh Tử là một người đáng tin cậy. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối, lỡ như Vương Thủ Triết nhìn nhầm, hoặc là Thanh Nguyên Thánh Tử hoặc Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhìn nhầm thì cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, Vương Thần Luân Lão Tổ và Tài Hữu Đạo hai thánh tôn này mới xuất hiện ở đây. Hai người bọn họ chính là hai cây định hải thần châm. Một khi ai dám làm ra chuyện bất lợi cho Vương Thị, vi phạm lời hứa, cũng phải suy nghĩ một chút có thể lọt vào nguy cơ thánh tôn đuổi giết và diệt tộc hay không. Dù sao ở chỗ này cũng không phải độc hành hiệp không vướng bận gì, tất cả mọi người đều có tổ chức cùng thân bằng hảo hữu. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thủ Triết cười lấy ra một chồng khế ước thư, Thủy Nguyệt tiền bối phẩm hạnh cao thượng, Thủ Triết đương nhiên cực kỳ sùng kính và tín nhiệm ngài, nhưng dựa theo kết quả thương nghị trước đó, người ký hợp đồng thuê hiệp ước và giữ bí mật lần này vẫn phải ký một lần, lời thề cũng phải xem ta và hai vị thánh tôn tiền bối lần nữa tuyên thệ một lần nữa. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Triết nháy mắt với Thủy Nguyệt Thánh Nữ một cái. Thủy Nguyệt Thánh Nữ lập tức hiểu ý, chủ động đứng ra nói trước, thuộc về tiểu tử Thủ Triết ngươi cẩn thận nhất, có điều hợp tác đại sự như vậy, chương trình chính nghĩa cũng cần thiết. Nói xong, nàng ta lập tức lấy hợp đồng thuộc về mình ra trước, sau khi cẩn thận đọc một lượt, bùng ký tên Diêu An Tình xuống, sau đó chập chập nói, Thủ Triết đúng là hào phóng, mời ta nhập ngũ là một hỗn độn linh thạch, sau đó xử lý chiến lược cấp chân tiên của đối phương cho hai viên linh thạch. Thanh Nguyên tiểu tử, lần này chúng ta liên thủ làm thêm mấy chiến lược chân tiên, mọi người chia đều chỗ tốt. Thanh Nguyên Thánh Tử còn chưa mở miệng trả lời, nghe vậy, Thủy Nguyệt Thánh Tôn đã không nhịn được trừng mắt nhìn Đồ Nhi một cái miệng ngậm miệng của ngươi chính là tật xấu về tiền khi nào có thể thay đổi. Lần này là kẻ xâm lược của dị tộc, chúng ta thân là nhân tộc vốn nên đoàn kết xuất lực. Nói xong, Thủy Nguyệt Thánh Tôn không buồn nhìn khế ước lấy một cái mà đã ký tên, sau đó trịnh trọng nhắc nhở thề. Nên nói điều kiện, trước đó Vương Thủ Chiết đã nói rõ ràng thông qua Đồ Nhi của nàng, nàng tin tưởng Vương Thủ Chiết sẽ không lừa nàng trong chuyện này. Sau khi ký xong, nàng lại trịnh trọng nói với Vương Thủ Chiết công tử, có một câu nói xấu ở phía trước. Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn biết rõ không thể làm. Ta sẽ ưu tiên dẫn theo Đồ Nhi rút lui khỏi nguy hiểm. Thủ Chiết hiểu, Vương Thủ Chiết nghiêm mặt gật đầu, chúng ta trả thù lao, không mua nổi mạng của Thánh Tôn và Thánh Nữ. Lần này mời Thủy Nguyệt Thánh Tôn ra tay, Vương Thủ Chiết ra giá ước chừng 5 viên hỗn độn linh thạch, nếu lấy 3 đánh 1 vây công, cuối cùng thành công đánh chết Thánh Tôn đối phương, thưởng thêm 3 viên hỗn độn linh thạch. Thù lao hậu hĩnh đủ 8 viên hỗn độn linh thạch đối với Thánh Tôn mà nói cũng là một khoản thu nhập cực lớn, khó trách Thủy Nguyệt Thánh Tôn sẵn lòng ra tay trong tình huống đảm bảo an toàn. Khi đang nói chuyện, Thanh Nguyên Thánh Tử cũng nhanh chóng ký hẹn. Thù lao của hắn cũng giống như Thủy Nguyệt Thánh Nữ, đều là một khối hỗn độn linh thạch cộng thêm phần thưởng đánh chết. Có điều, hắn đồng ý đến hỗ trợ, không đơn thuần là vì tiền, mà là xuất phát từ giao tình với Vương Thủ Chiết, cùng với Ly Tử. Dù sao hắn không có bài bạc nát như Thủy Nguyệt Thánh Nữ, trong tay vẫn còn chút tiền tích lũy, không cần phải mạo hiểm. Ký xong hiệp nghị, đăng lời thề xong, Thanh Nguyên Thánh Tử còn lấy ra một hộp ngọc, trịnh trọng giao cho Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết hiền đệ, đây là bảo vật đạo chủ mà ngươi ủy thác cầu mua, sau khi sử dụng có thể phát ra uy lực tương đương với một kích của đạo chủ. Thiên Tụy đấu giá hội không mua được bảo vật này, đây là bảo vật trấn thủ của Vân Hải Thánh Địa ta. Vì thánh địa chúng ta có hai món, nể tình giao tình trước kia, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định một món với ngươi, dựa theo giá bình thường ngươi cho ta 5 viên hỗn độn linh thạch là được. Vương Thủ Chiết mừng rỡ, vội vàng nói lời cảm tạ. Tiếp nhận hộp ngọc chứa một kích của đạo chủ, gã lập tức đếm 5 viên hỗn độn linh thạch giao cho Thanh Nguyên Thánh Tử. Có bảo vật đạo chủ nhất kích bên người, cộng thêm Tam Đại Thánh Tôn trợ trận, trận chiến này càng thêm ổn thỏa. Cũng không trách ông ta cẩn thận như vậy, thật sự là trận chiến này quá quan trọng, Vương Thủ Chiết không thua nổi. Tiền không có, có thể kiếm lại để giành lại, người không có, thì thật sự sẽ không còn. Huống chi, một kích của đạo chủ này chỉ dùng để phòng ngừa vạn nhất, chưa chắc sẽ đập được xuống. Hiền đệ, nghe nói trận chiến này ở hư không hải ngoại xa xôi, chúng ta đi phương tiện giao thông gì vậy? Thanh Nguyên Thánh Tử lại ân cần hỏi thăm, nếu không có chiến hạm thích hợp, Vân Hải Thánh Địa chúng ta có thể cung cấp. Cái này thì không cần, Vương Thủ Chiết mỉm cười chỉ lên trời, thế giới này của chúng ta cũng có chút nội tình. Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên một trận gió nổi mây vần, có mây trôi cuồn cuộn nhộn nhạo lên, ngay cả Hàn Nguyệt Cao Nguyên dưới chân bọn họ cũng giống như hơi chấn động. Ánh mắt đám người Thủy Nguyệt Thánh Tôn ngưng tụ, ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy tiên cung lơ lửng trên đỉnh Thánh Hoàng Phong chậm rãi khởi động, phóng thích ra vạn trượng hào quang. Tiên cung cũng không phải cung điện bình thường. Nó là một trong những hành cung thánh tôn mà bảo thánh đời trước ở phá diệt chi vực đào đến, cũng là một trong những hành cung tị nạn nhân tộc dùng để chấp hành kế hoạch hỏa trùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.